Vạn Dạ Chi Chủ, chương 544, Sò xuyên qua đế tinh yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két răng rắc đại la lưỡi ánh sáng chính giữa, hoàng đế bàn tay lớn gắt gao cầm lấy Ninh Minh đầu chảo đối phương thất khiếu chảy máu, đồng tử đều nhanh muốn tan giả. Hắn vô số lần muốn bóp vỡ cái này khỏa đầu lâu, nhưng cuối cùng nhất lại một lần địa kiềm chế ở, cũng không phải bởi vì mặt khác. Chỉ là cứ như vậy giết chết đối phương, quá mức tiện nghi. Nhị phẩm cảnh vũ đế không có thương tổn đến chính mình căn nguyên, giả kiêu thủ lĩnh đồng dạng không có thể đả đảo chính mình. Duy chỉ có trước mắt cái này chết tiệt thiếu niên, còn có sau lưng của hắn thượng quan anh. Tại một người phong quang nhất vạn trượng thời điểm, tại một cái đế vương quân lâm thiên hạ vinh quang thời khắc lợi dụng tín nhiệm chọc ra tàn nhẫn nhất cái kia một kiếm. Ninh Minh, ngươi hủy trẫm hết thảy, trẫm cũng sẽ biết cho ngươi hối hận. Hoàng đế gần sát Ninh Minh, tại hắn bên tai lành lạnh nói ra. Trẫm muốn đem ngươi chỗ trân trọng hết thảy, lại để cho Lâm Tiếu Tiếu cùng cái kia Bắc Nguyên nữ tử đi vào biên cương, trở thành những cái kia ngang ngược binh sĩ đồ chơi, bị ngàn người khinh vạn người nhục, hắn đám bọn họ nhất định sẽ tại địa ngục chung nghĩ đến ngươi. Đúng rồi, còn ngươi nữa cô muội muội kia, ngươi cũng rất xem trọng hắn đúng không? Bá, đột nhiên, Ninh Minh ngẩng đầu lên sọ, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, giờ phút này nhiễm lên màu đỏ tươi huyết sắc. Ha ha ha ha ha ha. Địch nhân càng hận hoàng đế trong nội tâm lại càng là thoải mái. Trẫm năm đó giết phụ thân ngươi, lưu lại ngươi như vậy cái mầm tai họa, nói ẩu nói tả nhưng lại đồng dạng là cái kẻ yếu. Vô lực hồi trở lại thiên, trẫm cũng sẽ biết cho ngươi muội muội nếm hết mọi khuất nhục lại tiếp tục sống sót, sau đó tiếp theo trẫm lại một lần đem bọn ngươi những này phế vật dẫm nát dưới chân, ngươi đã xong, Ninh Minh bỗng nhiên khàn khàn địa mở miệng. Nghe vậy, hoàng đế trong mắt toát ra khắc cốt minh tâm hận ý, đúng vậy a, mình đã xong. Bằng không, chính mình làm sao về phần như thế điên. Cái này đầu không ngừng ăn người tiến hóa đường, từ kỳ của mình ngay tại trước mắt hơn nữa còn có thể tại cuối cùng bị phá hủy cả tòa Đại Chu Vương Triều. Hoàng đế tâm đều nhanh muốn nứt mở, hàm răng đều nhanh cắn nát. Chấm cho dù chết cũng sẽ biết trước hết để cho ngươi nếm tận thế gian hết thảy thống khổ trà đạp ngươi sở hữu tất cả tôn nghiêm. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, lời còn chưa dứt hoàng đế xoay mình sững sờ, nơi đây lại không hiểu xuất hiện khóa sắt lắc lư thanh âm. Cái gì tiếng vang, hoàng đế trong mắt toát ra một chút kinh ngạc, sau một khắc, hoàng đế khó có thể tin địa nhìn về phía trong tay mình chính là cái kia thiếu niên. Quảng cáo, sau đó, đối phương giơ lên cái con kia tay phải cánh tay chỗ lại hiện ra một đầu hư ảo thần liên. Loảng xoảng đem làm, rung động như là địa ngục chỗ sâu nhất truyền ra ma âm. Két, Ninh Minh đột nhiên bắt lấy hoàng đế bàn tay lớn, che kín máu tươi trên mặt đã nứt ra một đạo bệnh trạng dáng tươi cười. Ta nói, người cái tên này, khí lực có phải hay không có chút ít à, hoàng đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắc ám im ắng, lạnh như băng, chỗ sâu nhất, chỗ đó có một đạo quỳ rạp trên đất thượng thân người, quanh thân bị năm đầu thần liên trói buộc chặt dưới chân lại có bốn đầu đã đứt gãy mất thần liên. Như thế nào hắc ám cấm kỵ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh thần minh chịu sa đọa, vạn vật vặn vẹo nhiễu sóng, cải biến lý tính, phá vỡ sự thật lực lượng. Đột nhiên, thiếu niên kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước Ninh Minh. Người rất sợ hãi, nhưng lại không thể không cần, đây là có phải có điểm vô cùng hoang đường, buồn cười. Nói xong, thằng này phá lên cười, tiếng cười dần dần luống cuống, giống như là một cái không khống chế được bệnh tâm thần người. Ninh Minh trầm mặc, chính mình trước mắt có quá nhiều làm không được sự tình. Cái loại này cảm giác vô lực tên là sự thật. Hôm nay, chính mình chỉ có thể lại một lần nữa đem hy vọng ký thác vào cái này sinh ra đời tại hắc ám cấm kỵ bên trong đích quái vật. Dựa vào loại này cho dù là thần minh cũng không cách nào lý giải nhiễu sóng chi lực. Phải biến sự thật hoặc là hủy diệt sự thật, loảng xoảng đương, thiếu niên kia đứng lên, cận tồn năm đầu thần liên bắt đầu lắc lư, đan vào ra khó có thể hình dung thanh nhạc như là âm thanh thiên nhiên tiêu tan. Ông, đồng thời, Ninh Minh cảm ứng được mẫu dạng sự vật chấn động dưới chân nhịn không được khẽ động. Là cái kia khối hắc thạch, đối phương lại tại sợ hãi cái này quái vật một lần nữa phóng thích. Mà đúng lúc này, quái vật kia thanh âm mang theo cuồng nhiệt cảm xúc, không muốn sợ hãi đêm tối, muốn sợ hãi chính là thói quen hành tẩu tại ban ngày chính ngươi. Cái này phiến vũ trụ tan vỡ đã là không thể vãn hồi, quần tinh đều muốn hắc hóa thành là sa đọa chi vật mà chúng ta cuối cùng đem chấp trưởng đây hết thảy. Ầm ầm, trên tế đàn, một đạo lưu tinh đột nhiên ngang trời xanh, tốc độ nhanh đến tại thiên không để lại một đạo dài đến mấy ngàn thước dấu vết. Phía dưới, phụ bá hầu đợi Đại Chu tu sĩ tất cả đều há to miệng, phảng phất nhìn thấy không thể tin được một màn. cái kia cũng không phải lưu tinh, mà là hai đạo thân người, một lớn một nhỏ. Đó là, Ninh Minh cầm lấy hoàng đế chạy ra khỏi cả tòa tế đàn. Cái gì, đột nhiên xuất hiện một màn, hoàng đế sắc mặt có chút thất thố, hoàn toàn phản ứng không kịp. Càng làm cho người giật mình chính là, giờ phút này Ninh Minh hoàn toàn giống như là thay đổi cá nhân, lớn tiếng nhe răng cười. Hắc ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi cái này trong cơ thể liền nửa điểm cấm kỵ chi lực đều không có phế vật cũng dám đứng tại tối cao địa phương líu díu. Hắn tóc đen tùy ý bay lên, cái kia trương khuôn mặt thanh tú treo bệnh trạng dáng tươi cười, khóe miệng vỡ ra độ cong giống như là dã thú. Đồng thời, Ninh Minh quanh thân còn quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp hư ảo thần liên, mỗi căn dây xích đều khắc có rậm rạp chằng chịt chữ khắc trên đồ vật giống như hư giống như thực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Oanh, hoàng đế rốt cuộc phản ứng đi qua, đế thân thể bắn ra ra mênh mông tinh không đại thế, không biết là ẩn chứa bao nhiêu khỏa tinh thần. Khắp thiên không lập tức bị chấn động ra một cái cực lớn vòng tròn khe hở. Phía dưới, nước biển đều chịu nhấc lên ngập trời ba đảo, vòi rồng muốn đem từng tòa hòn đảo đều cho thổi đi, vô số cây cối bị bẻ gãy. Quá mạnh mẽ, Vũ Bá Hầu bọn người thiếu chút nữa giải thể, đều bị lạnh run, nội tâm sợ run. Hôm nay hoàng đế tuyệt đối có thể nói là cái này phiến thiên không ở dưới đệ nhất nhân, hoàn toàn đã vượt qua từ ngàn năm nay là bất luận cái gì một cái tu sĩ. Chính thức thiên cổ nhất đế, Ninh Minh cũng bị chấn đắc thoát khỏi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tại vòm trời thượng giằng co, xa xa nhìn lại, giống như là tiên vương cùng ma chủ đối kháng. Hoàng đế sắc mặt vốn là khiếp sợ, sau đó lập tức trở nên âm trầm. Nhiễu sóng sao, đột nhiên, hoàng đế vừa cười rồi, mở ra hai tay nói. Ninh Minh, đem ngươi chậm dồn đến một đầu tuyệt lộ phía trên, hiện tại, chậm cũng đem ngươi dồn đến một cái khác đầu tuyệt lộ thượng. Phốc, lời còn chưa nói hết. Quảng cáo, Ninh Minh cơ hồ thuấn di tới, bàn tay lớn hiện lên chảo từ cửu thiên phía trên rơi xuống, năm ngón tay mạnh mà khấu chặt ở hoàng đế cả khuôn mặt. Bành, một tiếng, hoàng đế trực tiếp mộng, khuôn mặt bị niết cốt cách nghiền nát kịch liệt đau nhức cảm giác quả thực muốn chết. Ngươi còn không có cùng ta đối thoại tư cách, Ninh Minh lên tiếng rắc điềm nhiên nói. Bất quá, khả dĩ nói cho ngươi là kế tiếp muốn xỏ xuyên qua ngươi này là đế thân thể. Đúng là năm đó cái kia khỏa rơi vào nhân gian kỵ thần yêu tinh. Kỵ thần yêu tinh, hoàng đế tâm thần mạnh mà đã bị mãnh liệt trùng kích một cổ không cách nào hình dung cảm xúc chiếm cứ toàn thân. Nguyên lai, Trần Vũ chỗ lo lắng chính là đúng đích, nguyên lai năm đó theo cái kia khỏa rơi nhân gian yêu tinh bắt đầu. Đại Chu Vương triều tựu sớm đã lâm vào một hồi không thể tránh né hạo kiếp chính giữa. Ha ha ha ha ha, cực lớn chênh lệch cùng một loại sự thật hoang đường cảm giác lệnh giờ phút này Ninh Minh phát ra làm càn nhe răng cười. Oanh, sau một khắc hắn cầm lấy hoàng đế, không để cho phản ứng thời gian, trực tiếp trùng kích phía dưới một hòn đảo. Coi như sao hỏa đụng phải trái đất, này tòa đảo lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích trực tiếp chia năm xẻ bảy, càng thêm kinh người là chung quanh nước biển đều cuốn động nổi lên trùng thiên gợn sóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cứng họng, con mắt đều nhanh rơi ra hốc mắt. Phốc, đúng lúc này, một đạo thân người đột nhiên bị đánh cho bay tứ tung mà ra, phá tan sóng biển hình thành bình chướng. Sau đó, mấy dùng ngàn tỷ tấn nước biển đột nhiên bị chấn động ra một cái khổng lồ hình tròn không gian. Biển cả cuối cùng đều hiển lộ tại thế nhân trong mắt. Vị kia chí cao đế vương tựu đứng lặng ở trong đó, như là tạo ra cả tòa biển cả một khỏa hàng tinh tràn ngập vĩnh hằng khí tức lệnh chúng sinh đều muốn chịu thần phục. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị chính mình đánh cho bay tứ tung mà ra thiếu niên, cắn chặt hàm răng đấy. Kỵ thần yêu tinh, tử vi đế tử, nguyên lai cái này là cái gọi là thiên mệnh. Chậm không cam lòng, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,